Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 102, Ngụy Võ Đế. Thủy Hoàng Lăng, Nhạc Minh rốt cục đơn giản xử lý xong Triệu Giới tự ải sự tình. Tới rồi Đại Ngụy Vương Cung, nhìn xung quanh va chạm dấu vết, tâm tình của hắn rất nặng nề, hướng về Hạ Dực giảng giải đầu đuôi câu chuyện. Hạ Dực tuy ở Cửu Long đoạt sách vở quang ảnh bên trong nhìn thấy Triệu Giới chết, nhưng cụ thể quá trình còn không phải hoàn toàn hiểu rõ. Nghe xong Nhạc Minh giảng giải, nhất thời càng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói Triệu Giới có dũng khí có cốt khí sao? Thay thế được Triệu Du đại trịnh quy hàng, hắn tự nhiên cũng sẽ thay thế được Triệu Du địa vị. Quy hàng sau có thể nắm giữ nhàn vương thân phận, đảm nhiệm phổ thông vương công đại tộc Trịnh gia gia chủ. Dưới tình huống này năng lực Lý muốn tự sát, xác thực xem như là có dũng khí có cốt khí, nhưng có thể nói hắn làm đúng sao? Phải biết Trịnh quốc là ở giả lập trong chiến tranh bại bởi Đại Ngụy. Người có cốt khí là có thể chơi xấu không hàng? Người muốn nói vì là Triệu Du cái chết mà cảm thấy không cam lòng, vậy còn có thể thông cảm được. Nhưng Triệu Giới rõ ràng chưa từng phục qua Triệu Du, thuần túy là nhiệt huyết cấp trên. Hắn cũng không cân nhắc qua hậu quả. Không biết nếu như không có Hạ Dực, hắn như vậy làm tức giận Tào Tháo, có thể sẽ nhường bao quát Nhạc Minh ở bên trong. Trong thành Lạc Dương hết thảy lưu lại xem lễ Trịnh người mất mạng Yomi Hoàng Tuyền, càng khả năng cho đại Trịnh mang đi tai nạn. Liền ngay cả Hạ Dực cùng thất phách giới Trịnh quốc các vương giả đều không có ở Triệu Du bị Tào Tháo giết chết sau có nhường Trịnh quốc không hàng ý nghĩ. Không phải là không muốn, thực là việc đã đến nước này, chiều hướng phát triển, dĩ nhiên không thể. Hạ Dực cùng Tào Tháo đều ở khắc chế, bọn họ không thể trực tiếp va chạm, chí ít ở thuộc hoàng đế thức tỉnh trước không thể. Ai cũng giết không chết ai, cũng không thể giết chết đối phương, cái kia sẽ chỉ làm nữ thần may mắn chế giễu. Tào Tháo đem Kim Vương chém thành trọng thương, nói là phát tiết được rồi. Hạ Dực lại biết hắn vẫn là một điểm liền cháy thùng thuốc nổ. Suy tư chớp lát, nói rằng lễ hội không đổi nên còn có thể Cửu Long đoạt đoạt, chỉ là Triệu Cửu thân phận bây giờ nên tương đương với thái tử. Ở kế nhiệm nghi thức trước, Trịnh quốc hiện nay là không có vương thượng, người trung gian Tống từ lần thứ hai lên sàn, nghe nói Trịnh vương lại chết rồi. Nghe rõ ràng Triệu Giới tử vong đầu đuôi câu chuyện, Tống từ có chút thổn thức bất đắc dĩ. Theo đề Hạ Dực ủy thác, ở thất phách giới nhanh chóng liên hệ Trịnh quốc các vương giả. Không có vương thượng, Trịnh quốc những vương giả này tự nhiên chính là nhất có thể đại biểu Trịnh quốc người. Lễ hội ở vào lúc giữa trưa đúng giờ bắt đầu, người chủ trì vẫn là vị kia già cả quá Thường Khanh. Thật giống lúc trước không có trải qua sinh tử, hắn sùng kính địa điểm Thơm Tế Tự. Lễ bái phụ thần, xin mời phụ thần ánh mắt chú ý tới nơi đây. Tào Tháo mặt không hề cảm xúc trên đất đài, cách bạo tẩu còn kém một tí tẹo như thế. Kim Vương sắc mặt trắng bệch, đầu tiên lên đài, biết rồi trước cái kia không phải Ngụy Võ Đế. Hắn rõ ràng chính mình bị thương không oan, cũng triệt để biết rồi thực lực chênh lệch. Quy củ theo, đề nghi thức trình quốc thư. Ấn thì, cầu xin phụ thần, đột xuất một cái từ tâm, chợt là tề, ngô, xin dô quốc vương lên, đột xuất một cái nước chảy bèo trôi. Cuối cùng, là Tống từ hư ảnh lên đài, ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ hội tụ ở trên người hắn. Hôm nay lễ hội có thể thành công hay không? Có thể không sinh ra bảy sao thánh hồn, xem hết tình cảnh này. Tống từ trình quốc thư cùng ấn tỷ, sau đó đại biểu hết thảy Trịnh quốc vương giả đầu hàng. Mà cùng lúc đó, thất phách giới Trịnh quốc các vương giả cũng có một nửa tụ hợp lại một nơi, đồng ý quy hàng Đại Ngụy. thất phách giới cũng là phụ thần biên giới, hai bên lẽ ra nên là chung. Ở Tống Từ niệm tụng tế từ sau khi kết thúc, không khí yên tĩnh 2 giây, một luồng dâng trào thánh hồn lực lượng tự Tào Tháo quanh người phun trào mà ra. Thất bại, rất nhiều người mặt lộ vẻ kinh sợ. Hạ Dực nhưng là thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu nhìn trời, một luồng chói mắt bạch quang từ phía chân trời bắn thẳng đến. Bắn vào Tào Tháo trong cơ thể, 7 viên ngôi sao màu tím tái hiện phía chân trời. Phụ thần nhận rồi. Kim Vương đám người sắc mặt khác nhau, có thổn thức có ước ao. Biến đổi bất ngờ, Tào Tháo trung quy vẫn là thành công dấu ấn 7 sao thánh hồn Ngụy Võ Đế. Thánh hồn đại lục các nơi bình dân tu sĩ cũng là lần thứ 2 ngẩng đầu nhìn trời. Người biết chuyện kinh ngạc liên tục 2 lần 7 sao thánh hồn sinh ra. Nếu như lần này là Ngụy Võ Đế, lần trước là cái gì? Trong thành Lạc Dương, nhân gian nỉ non, đây mới là Ngụy Võ Đế, cái trước là cái gì? Bên cạnh Trương Đoá Nhi bỗng nhiên nói, nhân gian, xem liên minh kênh, xảy ra vấn đề rồi. Giao giao, chúng ta trước phát hiện Thủy Hoàng Đế giả lăng không biết bị ai phá hoại. Thất Hiền, khe nằm, ta vừa định mua một tấm thánh hồn thăm dò thẻ đi đánh cược cái lão tổ. Món đồ này làm sao không còn? Đột nhiên liền xuống giá. Giả lăng bị phá hỏng. Thăm dò thẻ hạ giá. Nhân gian trong lòng căng thẳng. Muốn bắt đầu rồi sao? Thành Lạc Dương ở ngoài núi rừng. Quách Đại Năng đang muốn phá hoại thứ 9 tòa giả lăng. Bỗng nhiên phát hiện Tử Mang. Kinh ngạc xem hướng thiên không. Một mặt mộng bức. Này, này tình huống thế nào? 2 cái 7 sao thánh hồn, cái nào mới là Ngụy Võ Đế? Một lúc lâu, hắn mới tiếp tục vung vẩy côn bổng, mặc kệ là cái nào, cũng không thể đợi. Thứ 9 tòa giả lăng lá chắn bị hắn đánh nát. Trên tế đàn, Tào Tháo 2 con mắt đóng chặt, âm trầm sắc mặt rốt cục xóa bỏ như thường. Cái cuối cùng chỗ trống hồn khiếu bị 7 sao Ngụy Võ Đế bổ khuyết. Thực lực không thể tiến thêm, nhưng trước sai lầm ngưng tụ tinh lộ tam hồn tổn thương. Nhưng ở lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, cho đến khôi phục hoàn toàn. Đồng thời, hắn cảm nhận được mới ngưng tụ 7 sao thánh hồn Ngụy Võ Đế hiệu quả. Đó là một loại huyền bí năng lực, hay là muốn gọi là thế đi, cùng ghi chép bên trong Thủy Hoàng Đế thánh hồn thập phần gần gũi. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, hắn có thể lấy kỳ diệu phương thức nhận biết được chính mình lãnh thổ bên trong mỗi một góc tình. Hình, có thể mượn dân thế ngưng tụ sức mạnh mạnh hơn, cũng có thể đem chính mình thế phân tán, tăng nhanh thánh hồn đại lục tu sĩ tu hành. Đương nhiên, bởi vì quá phận quá đáng tán, gia tốc tu hành hiệu quả rất yếu. Thủy Hoàng Đế có thể toàn thể tăng lên toàn nhân tộc sức mạnh. Nhưng khi đó nhân tộc số lượng vẫn chưa tới bây giờ 5%. Tào Tháo thử nghiệm đem này hiệu quả cô đọng, chỉ bao phủ Lạc Dương phạm trù, lại phát hiện không được. Hơn nữa bây giờ, hắn chỉ là có thể dễ dàng điều khiển đại ngụy trong phạm vi thế. Kim, tề các loại thật giống như cách một lớp màng, không quá thoải mái. Cảm giác bị hơi chặn một chút xúc giác, trong đó Trịnh Quốc càng hơn. Hắn hầu như hoàn toàn xuyên không ra Trịnh Quốc tầng kia dày đặc ngăn cách. Nói đơn giản, không đủ nhuận, có điều Tào Tháo không hề quá để ý. Thánh hồn nếu ngưng tụ, lại chậm rãi tăng lên nắm giữ độ chính là, hắn tin tưởng 7 sao thánh hồn nên còn có nhiều thứ hơn có thể đào móc. Tỉ như Thủy Hoàng Đế loại kia ngưng tụ thành không gian độc lập tẩm lăng năng lực. Hắn cái kia táo bạo tâm tình cũng bị 7 sao thánh hồn ngưng tụ động viên xuống. Khóe miệng câu ra nụ cười nhạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt có một luồng ầm ầm tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Đại địa chấn chiến lên. Tế đàn cũng bắt đầu lay động. Dường như thiên phạt, Tào Tháo hơi ngưng lại. vừa vặn chuyển sắc mặt lại, mắt thường có thể tra âm trầm xuống. Ta liền ngưng tụ cái 7 sao thánh hồn, đến cùng còn có thể hay không thể được rồi. Cùng lúc đó, nhân gian trước mắt bỗng dưng bắn ra gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ chủ tuyến kích hoạt. Nhiệm vụ chủ tuyến, Tần Thủy Hoàng Lăng. Nhiệm vụ giới thiệu, đã từng nhất thống nhân tộc Thủy Hoàng Đế thi thể được Đại Ngụy Thái Tổ Tào Tháo ngưng tụ 7 sao. Thánh hồn Ngụy Võ Đế kích thích phát sinh thi biến. Sắp với sau 1 tháng, với Đại Ngụy Lệ Thành Tẩm Lăng bên trong thức tỉnh, cho thánh hồn đại lục mang đến tai nạn. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết thi biến sau Thủy Hoàng Đế doanh chính. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm tử vong có thể ở sau 1 phút tại chỗ phục sinh. Không trừng phạt, khen thưởng, không biết, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.